Lưu Manh Lão Sư, chương 255, giữa đêm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Trần Bách Thành Hoa Thiên chương 255, giữa đêm trở về. Trần Thiên Minh nắm tay Ngà Tiểu Ni, hắn vô cùng hưng phấn. Trên người của Ngà Tiểu Ni mang theo mùi hương của đồng cô bát ngát, không giống với mùi thơm trên cơ thể những nữ tử trong thành phố, nàng làm cho Trần Thiên Minh có cảm giác tâm tình rất thoải mái. Ngã Tiểu Ni có chút né tránh, nàng không dám nhìn Trần Thiên Minh, nàng cũng ngửi được mùi hương nam nhân, đang hướng về phía nàng, làm nàng mê muội, tâm tình hoảng loạn vô cùng. Dưới sự trợ giúp của nội lực Trần Thiên Minh, Ngã Tiểu Ni cùng Trần Thiên Minh chậm rãi rời mặt đất, bọn họ giống như một đôi tình nhân, đang chậm rãi dạo chơi trên không trung. Trần Thiên Minh rất thích thú, hắn nhẹ nhàng nói với Ngã Tiểu Ni. Tiểu Ni, em từ từ cảm nhận đi, xem cách vận hành chân khí anh dạy em thế nào. Nói xong, hắn lại tiếp tục tận hưởng cảm giác ở cùng một mỹ nữ bay lượn. Chẳng qua, dục vọng của con người chính là vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Hiện giờ Trần Thiên Minh có thể nắm được bàn tay nhỏ nhắn của Ngà Tiểu Ni, nhưng mà hắn còn không thỏa mãn, hắn lại nghĩ đến, muốn ôm lấy Ngà Tiểu Ni, như vậy tốt biết bao. Đột nhiên, Trần Thiên Minh nhìn thấy một nhánh cây ở phía trước chìa ra, hắn trong lòng lóe lên, cười âm hiểm. Chỉ thấy hắn và Ngã Tiểu Ni hướng dần về phía nhánh cây đó, cũng không biết vì nguyên nhân gì, chân Ngà Tiểu Ni đụng phải cánh cây, khiến nàng chút nữa thì rơi xuống. Nói thì chậm nhưng thật ra rất nhanh, Trần Thiên Minh vội vàng buông tay Ngà Tiểu Ni ra, hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, quan tâm hỏi. Tiểu Ni, em không sao chứ? Lúc này, Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy thân thể Ngà Tiểu Ni vô cùng mềm mại, cảm giác khi ôm ra ta tuyệt hơn nữa bộ ngực đầy đặn của nàng liên tục chạm vào người hắn, làm thân thể hắn bắt đầu có phản ứng. Em không sao. Ngã Tiểu Ni bị Trần Thiên Minh ôm như vậy, nàng vốn đang thẹn thùng lại càng thẹn thùng hơn, nàng chỉ muốn tìm ngay cái khe nào mà nhảy vào thôi. Không có việc gì là tốt, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng nhảy xuống. Tuy hắn và Ngã Tiểu Ni đã đặt chân trên mặt đất nhưng hắn vẫn không chịu thả Ngã Tiểu Ni ra, cứ như là hắn đang ngây người, không biết bỏ nàng ra vậy. Tiểu sư thúc, anh buông em ra đi. Ngã Tiểu Ni nhỏ giọng nói. May mắn là ở đây chỉ toàn cây không có người, nếu để người khác nhìn thấy, sau này nàng sao dám gặp ai đây? Tiểu Ni, em đẹp quá. Trần Thiên Minh si mê nhìn Ngà Tiểu Ni, rồi hắn buông tay, nói. Em không đẹp. Ngà Tiểu Ni nghe thấy Trần Thiên Minh khen như vậy, nàng cúi đầu, đỏ mặt nói. Ai nói em không đẹp, anh liều mạng với hắn. Trần Thiên Minh cố ý tức giận nói. Tiểu Ni, em đã xuống núi bao giờ chưa? Có muốn xuống núi chơi không? Trần Thiên Minh thầm nghĩ, mỹ nữ như Ngà Tiểu Ni, nếu như mặc quần áo hiện đại, sau đó mặc thêm cả nịt ngực, vậy nhất định là một mỹ nữ siêu cấp. Hắn lại nghĩ đến Ngã Tiểu Ni không mang nịt ngực, trong lòng hưng phấn vô cùng, thật muốn vuốt ve một chút. Em còn chưa từng xuống núi. Ngà Tiểu Ni nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vậy anh mang em xuống núi chơi nhé. Trần Thiên Minh nói, Ngã Tiểu Ni suy nghĩ một lát, nói. Không được, sư phụ không đồng ý, em không dám xuống núi, với lại em đã quen ở trên núi rồi, không muốn xuống. Trần Thiên Minh không còn cách nào khác đành phải để Ngà Tiểu Ni luyện khinh công mà hắn dạy một hồi. Vì thế, Ngã Tiểu Ni lại tiếp tục luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có thể là Ngà Tiểu Ni đã nắm được phương pháp, nàng đã có thể khiến mình bay lên được nửa thước, sau đó không lên được nữa. Trần Thiên Minh nhìn thấy, cười khổ. Tiểu Ni, có thể là do công lực em không đủ, nên không thể làm mình bay lên cao được. Thật ra, Trần Thiên Minh nói cũng đúng, khinh công thân pháp này giống như là Trần Thiên Minh vậy, phải có nội công cao mới được. Chứ còn như nội lực của Ngà Tiểu Ni, chỉ có thể làm mình lên cao được như vậy thôi, hơn nữa khi đối địch cũng không thuận tiện dùng. Chỉ là nếu Ngà Tiểu Ni học tốt giống như Trần Thiên Minh, nếu người khác muốn đánh đến hắn, thật sự là rất khó khăn. Bởi vì người khác đánh tới, khí tùy tâm động, chính mình muốn trốn thế nào, thân thể sẽ động như vậy. Em về sau sẽ cố gắng học, Ngà Tiểu Ni tự tin nói. Có thể học được võ công như vậy, nàng đã cảm thấy rất cao hứng rồi. Tiểu Ni, anh ngày mai phải đi rồi, nhưng anh không nỡ xa em. Trần Thiên Minh nhìn Ngà Tiểu Ni, nuối tiếc nói. Ở thời điểm mà mình sắp phải đi, Ngà Tiểu Ni mới có hảo cảm với mình, ông trời xem ra cũng không biết suy nghĩ mà. Em cũng vậy, tiểu sư thúc, em hiện giờ mới phát hiện anh rất tốt. Em cũng hy vọng anh tha thứ cho em, trước kia em đã hiểu lầm anh. Ngã Tiểu Ni mặt đô bừng, nhẹ giọng nói. Anh đương nhiên là tha thứ cho em, Tiểu Ni, sau này anh rảnh sẽ đến thăm em có hoan nghênh anh không? Trần Thiên Minh nói, thật vậy chứ, nếu như vậy thì tốt quá rồi. Ngã Tiểu Ni cao hứng nhảy cẫng lên, Tiểu Ni, nếu muốn anh. Đúng vào ngày cuối cùng, Trần Thiên Minh cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn thâm tình nắm lấy tay Ngã Tiểu Ni. Tiểu sư thúc, anh buông tay ra. Ngả Tiểu Ni thấy tay mình bị Trần Thiên Minh kéo, nàng muốn rút tay lại, nhưng không nữa. Tiểu Ni, sau này em giống như Tiểu Oánh, gọi anh là Thiên Minh ca ca được chứ? Dù sao tuổi anh cũng chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi, gọi anh là sư thúc không hay. Trần Thiên Minh cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Không được, anh là sư thúc, làm vậy không tốt, anh mau buông tay em ra mà. Ngả Tiểu Ni vừa thẹn vừa vội, nàng nhìn quanh bốn phía, dường như là sợ có ai nhìn thấy vậy. Chí Tĩnh sư tỷ, em vừa, ủa Chí Tĩnh sư tỷ đâu, không thấy ai, đến cả trái phải, em đáp ứng anh rồi nói sau. Trần Thiên Minh thấy vẻ mặt Ngả Tiểu Ni không có tức giận, mà chỉ vô cùng thẹn thùng, cho nên sắc đảm của hắn cũng lớn hơn. Sư phụ, Ngả Tiểu Ni đột nhiên nhìn về phía sau Trần Thiên Minh kêu lên. Cái gì, Chí Tĩnh sư tỷ? Trần Thiên Minh cả kinh, hắn vội vàng sợ hãi thả hai tay Ngả Tiểu Ni ra. Sau đó quay về đằng sau, ngại ngùng nói, rồi chỉ là dạy võ công cho Tiểu Ni, không có làm gì đâu. Sao lại không có ai? Trần Thiên Minh kỳ quái nhìn quỷ cũng không có luôn. Tiểu Ni, sư phụ của em đâu? Trần Thiên Ngả Tiểu Ni chạy ra xa rồi. Tiểu sư thúc, em lừa anh đấy. Hi hi, nói với Trần Thiên Minh, anh thật xấu, anh nữa. Nói dừng, trời ạ, vậy mà Ngả Tiểu đấy. Trần Thiên Minh trong quay đầu lại thế nhưng đã thấy Ngả Tiểu Ni vừa chay vừa quay đầu cười luôn khi dễ em, người ta không để ý đến xong, nàng cười quyến rũ với Trần Thiên Minh, sau đó chạy ra khỏi. Ni cũng học được lừa người ta, sau này làm sao tán gái lòng gào lên. Trần Thiên Minh vừa trở lại phòng mình, Chí Thâm lúc này cũng tìm tới hắn. Thiên Minh, em ngày mai phải về rồi sao? Chí Thâm ra vẻ quan tâm hỏi thăm. Đúng vậy, em ngày mai phải đi rồi. Trần Thiên Minh gật đầu nói. Thiên Minh, võ công hiện giờ của em tiến bộ nhanh như vậy, nguyên nhân là vì sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí Thâm vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh, em chủ yếu là xem huyền học của bổn môn, sau đó tự mình lĩnh ngộ. Trần Thiên Minh suy nghĩ, sau đó cảm thấy hay là nói cho Chí Thâm, tuy là hắn không có nhiều hảo cảm với Chí Thâm, nhưng dù sao cùng là sư huynh đệ với nhau. Huyền học, Chí Thâm căn bản không tin, huyền học kia chỉ là một quyển sách bình thường trong huyền môn, nói về cái gì mà võ đức. Trần Thiên Minh này làm sao có thể từ đó mà lĩnh ngộ ra võ công lợi hại chứ? Hiện giờ Chí Thâm đang nghĩ là Trần Thiên Minh không muốn nói, cố ý lấy cờ từ chối hắn. Đúng vậy, Chí Thâm sư huynh, em không lừa anh đâu. Trần Thiên Minh thấy Chí Thâm không tin, hắn trịnh trọng nói. Phải không, anh nếu rảnh sẽ xem qua một chút. Chí Thâm hiện giờ càng thêm chán ghét Trần Thiên Minh, hắn cảm thấy Trần Thiên Minh cùng một dạng với Chí Hải, trong lòng có việc nhưng không chịu nói cho người khác. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Thiên Minh, vậy chúc em ngày mai lên đường, giả vờ nói với Trần Thiên Minh. Cảm ơn, Trần Thiên Minh nói, buồm xuôi gió. Chí Thâm sáng sớm hôm sau, Chí Hải kêu Lý Quân đưa đám Trần Thiên Minh xuống núi, lần này công lực của đám lâm đã rất cao rồi, hơn nữa mọi người vừa đi vừa nói cười. Bọn họ xuống núi, lúc này đã thấy Tiểu Hạ đang mở cửa xe chờ sẵn. Bọn họ ở khách sạn gần đó ăn một vừa no, sau đó mới ngồi xe để Tiểu Hạ đưa về thành quốc phố M. Trần Thiên Minh lập tức mở di động gọi cho ba mẹ nói hắn bình an, sau đó thì gọi điện cho Yến. Chị đang ở đâu? Trần Thiên Minh nói, chị ở phòng mà em thuê, chị hôm nay được nghỉ, không có việc gì làm, vì thế liền qua phòng của em một chút, ngày mai mới về bệnh viện làm. Yến nói, được chị, em sáng mai có thể sẽ về, chị đêm nay ngủ ở đó nha, em nghĩ sáng gặp chị. Trần Thiên Minh hưng phấn nói, thật ra, vừa rồi hắn hỏi Tiểu sớm mai sẽ hạ, đêm nay khoảng 11 giờ là về đến thành phố M, nhưng vì muốn đêm nay cho Yến một sự vui mừng ngạc nhiên. Lại nghĩ đêm nay có thể ở cùng một chỗ với Yến, làm một số vận động tốt cho sức khỏe trên giường, Trần Thiên Minh vô cùng hưng nay sẽ yêu chị thật tốt. Trong lòng Trần Thiên Minh lớn tiếng phấn, chị em đêm kêu gào. Tiểu Hạ Thiên Trần sau đó hay quả nhiên là không nói sai, đúng 11 giờ tối, xe đã về đến thành phố M, Minh vô cùng vội vã kêu Tiểu Hạ đưa hắn đến chỗ phòng mà hắn thuê, đám lâm quốc về. Đưa Trần Thiên Minh cẩn thận dùng chìa khóa mở cửa phòng mình, sau đó đem hành lý vứt rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, hắn muốn hôn Yến một sự kinh hy lớn. Chút, để nàng Thiên Trần vừa đẩy cửa vào phòng mình, vừa nhìn thấy hắn liền ngây vì nhớ vào ánh đèn yếu ớt, hắn liền phát hiện ở trên giường có hai người, một là Yến, hắn nhận ra ngay. Mà người kia thì không nhìn rõ, lừa lúc này, ăn gan báo, dám người. Bởi đang nằm, người cánh tay người kia còn đang đặt trên người Yến, dáng vẻ rất thân mật. Giận của Trần Thiên Minh bốc lên tận trời. M, là tên khốn kiếp nào cô cả Yến của hắn, mình mà không giết hắn, vậy thì không còn kiếp, M ngươi có phải muốn sống không? Trần Thiên Minh người đó ra, sau đó tay còn đặt trên người tên này, hung hăng nói. Trần Thiên Minh đã hối hận vì cái gì ra rồi hãy vào, nhưng mà với công lực hiện tại của hắn, lấy trưởng hóa đao, vẫn có tiểu dây dây của tên khốn kia, chỉ là thái thì cắt thích hơn, sạch sẽ hơn. Thiên lý rồi, đồ khốn không bước tới gần, đẩy hiện giờ có chút hắn không vào bếp lấy dao thì cắt đao ngạo thiên môn nao thiên th3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Mỗi ở phòng khách có được Minh Nga Sen, cách chương.